Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, nghĩ gì thế? Gilgamesh trong bảo khố có bao nhiêu tài bảo đâu? Dựa theo hắn tự thân thuyết pháp là, hắn tài bảo số lượng đã siêu việt chính hắn nhận biết phạm vi. Dùng cái này có thể đạt được mấy điểm. Một là hắn không có thống kê số lượng công năng bảo vật. Hai là hắn nhận biết phạm vi tương đối nhỏ hẹp. Tại toán học phương diện nhưng có thể so sánh cố hết sức. Dựa theo trong truyền thuyết Gilgamesh thời đại đến hiện đại mới thôi. Hết thảy ước chừng 4.600 khoảng trăm năm thời gian. Coi như đem địa cầu chia làm 100 chỗ văn minh. Truyền thuyết, thần thoại sinh ra chi địa. Lấy 10 năm là một cái đoạn thời gian, mỗi cái thời gian đoạn sinh ra 100 cái bảo vật, cũng mới vẻn vẹn 460 vạn cái bảo vật. Coi như đem nó thu thập phạm vi lại hướng phía trước đẩy lên cái hơn 5.000 năm. Vượt qua trước sau 1 vạn năm thời gian, cũng là mới 10 triệu kiện bảo vật. 10 triệu, cái số này liền xem như học sinh tiểu học đều có thể tính toán ra. Với lại, Gilgamesh trong bảo khố cũng không phải có được tất cả bảo cụ, mà là danh xưng có được tất cả bảo cụ, nguyên hình. Dùng cái này tới nói, lại giảm bằng 1/10 số lượng đều là đối nó khoe. Với lại, nơi này còn muốn sáng tạo đi các loại bổ ma loại hình, khởi tử hồi sinh loại hình, sáng tạo thế giới loại hình, nhân duyên loại hình bảo vật. Bởi vì những này loại hình bảo cụ căn cứ từng cái tác phẩm nội dung cốt truyện biểu hiện. Hiển nhiên Gilgamesh là không có, khả năng còn có cái khác loại hình. Tạm thời liền không từng cái nghiên cứu kỹ, liền tạm thời đem nó thiết lập vì 1 triệu đi. 1 triệu, có lẽ số lượng này đối với Gilgamesh nhận biết tới nói đúng là có chút nhiều đây. Bất quá, cũng xác thực, 3 triệu cái bảo cụ. Coi như trong đó chỉ có 1/2 là loại hình công kích bảo cụ. Cũng là không thể khinh thường. Nếu như là khi còn sống, Gilgamesh khả năng có được trong nháy mắt bắn ra xuất xứ có bảo cụ năng lực. Mấy chục vạn nhiều loại vũ khí uyển như mưa tên rơi xuống. Tràng diện nhất định phi thường hùng vĩ. Dựa theo mỗi cái bảo cụ có thể phá hư phương viên 10 mét phạm vi. Tất cả loại hình công kích bảo cụ toàn đánh bắn ra. Phương viên gần 10 cây số phạm vi đều đem bị san thành bình địa. Bất quá, nó khi còn sống là không có bảo cụ. Cái này khái niệm đối anh linh gia trì. Cho nên là không thể nào có được lúc đó thay thế sau bảo vật. Cũng không có khả năng có được văn minh khác bảo cụ. Hắn đủ khả năng thu tập được chỉ có cái kia phạm vi ngàn dặm tả hữu Sumer văn minh có bảo vật. Bởi vậy, loại thuyết pháp này cũng là không thiết thực. Nhàn thoại kéo xa, liệt kê trước đó số liệu. Chỉ là muốn nói rõ một việc. Gilgamesh trong bảo khố bảo vật cũng không có nó khoe nhiều như vậy. Mặc dù từ về số lượng tới nói vẫn như cũ không ít. Nhưng làm servant Gilgamesh cũng vô pháp đồng thời bắn ra tất cả bảo cụ. Đồng thời bắn ra hơn 100 kiện bảo cụ đã là hắn hiện tại mức cực hạn. Nếu như lại tăng thêm một chút, có thể đồng thời bắn ra hơn 300 kiện. Nhưng nói như vậy, làm hắn Master Kotomin Kirei ma thuật mạch kín liền sẽ quá tải. Hắn cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chẳng lẽ muốn sử dụng Inuma sao? Gilgamesh trong lòng nghi nghĩ đến, đối với những cái kia hắn không cách nào giải phóng tên thật, chỉ có thể coi là làm là cất giữ, không cách nào trực tiếp tính làm bảo cụ bảo vật, có thể hoàn toàn giải phóng uy lực của nó ly kiếm mới là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ lần này một kiếm, liền có thể bù đắp được hắn trong bảo khố ngàn vạn cất giữ. Bất quá, liền cùng Sanakba Imuru không sai biệt lắm, Inuma hắn cũng không tự kìm hãm được ưa thích sử dụng. Bất quá nguyên nhân khác biệt, Sanakba Imuru là bởi vì cái này kỹ năng đối với hắn vui vẻ tạo thành trở ngại. Mà Inuma thì là bởi vì hắn vô cùng chân quý. làm là cao nhất bảo cụ, không thích tùy tiện liền biểu hiện ra tại trước mặt người khác. Cũng tỉ như Gilgamesh cùng Emilia Siro trong chiến đấu, đều đến tối hậu quan đầu, biểu hiện của hắn vẫn như cũ là rất chần chờ. Khả năng hắn cho rằng lúc ấy loại kia sân khấu không đáng để Inuma ra sân a. Nghĩ gì thế? Đột nhiên, một cái lành lạnh thanh âm tại vang lên bên tai. Cái gì? Gilgamesh giật mình, vội vàng xoay người rút lui mình vừa mới vị trí. Bị hù nhảy ra ngoài xa hơn 10 thước mới dừng chân nhìn đứng ở cái kia lẻ loi trơ trọi sơn môn bên. Trên Anya, Gilgamesh cắn răng trừng mắt nàng. Ngươi là lúc nào ra hiện ra tại đó? Gilgamesh chất vấn đến, là ta vừa mới lăng thần sao? Vì cái gì ta ngay cả nàng xuất hiện ở bên cạnh ta cũng không biết. Gilgamesh ở trong lòng khó có thể tin nghĩ đến. Ngươi hỏi lúc nào? Liền là vừa vặn a, chính là ta hỏi ngươi thời điểm. Anya nhàn nhạt cười nói đến, giày xéo một lần Lancelot về sau, trong lòng uất khí đạt được phóng thích. Lúc này Anya càng lộ vẻ nhẹ nhõm bình tĩnh, nói đến, ngươi thật đúng là tự tin đâu. Rõ ràng là cái a chơ, cũng dám cách ta gần như vậy. Coi như ngươi khi còn sống ủng có không tệ cận chiến năng lực, đang thay đổi thành servant sau cũng không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Nếu như không phải muốn dùng ngươi đến kiểm tra một chút lực lượng của ta bây giờ, nếu như bây giờ vẫn như cũ là vì tranh đoạt Holy Grail, coi ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền sẽ trong nháy mắt giết chết ngươi. Anya không nhìn Gilgamesh cái kia càng ngày càng đen mặt, tùy ý lại bình tĩnh nói đến, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng, bởi vì ta chủ thượng muốn xem một trận đặc sắc biểu diễn, cho nên làm đối thủ của ngươi chính là ta. Nếu như là Ares tên kia, khả năng ngươi sẽ ở cái gì cũng không biết tình huống dưới sẽ chết mất đi. Có lẽ đến chết cũng sẽ duy trì ngươi cái kia một mặt ngạo mạn xuẩn tướng cũng khó nói. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục